Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2176, người có chí riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2176, người có chí riêng. Ân Nguyên Thần chân tướng phơi bày cử động, làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy đau lòng. Bọn hắn cuối cùng không phải người một đường. Trương Nhược Trần tin tưởng Ân Nguyên Thần lúc trước theo như lời qua vô cùng nói nhiều. Cũng không là giả, là chân tình, nếu không cũng không thể gạt được hắn. Chỉ là, Ân Nguyên Thần cuối cùng nhất, lựa chọn một con đường khác, lập tức phù triện muốn chạm đến Trương Nhược Trần thân thể. Thời không lại đột nhiên lâm vào bất động, nháy mắt dừng lại, ở này trong chốc lát, Trương Nhược Trần duỗi ra một tay đến. Một phát bắt được Ân Nguyên Thần cánh tay, năm ngón tay như thần thiết, lóe ra năm màu hỗn độn chi quang, cơ hồ là đem Ân Nguyên Thần định trụ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem phù triện phản áp trở về. Ân, không đúng, Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, đã nhận ra cái gì? Không khỏi, hắn vội vàng buông ra cánh tay kia, mà Ân Nguyên Thần tắc thì là nhân cơ hội cấp tốc rút lui, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ân Nguyên Thần mặt lộ vẻ thống khổ, vận dụng bí pháp, dùng tốc độ nhanh nhất, đem dán tại trên thân thể phù triện bóc. Cũng may hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị, vì dự phòng ngừa vạn nhất, trên người bố trí có phản chế phù lục thủ đoạn. Bất quá, ở này trong khoảng khắc, phù triện lực lượng đã là có bộ vận thẩm thấu tiến vào trong thân thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không có biện pháp hoàn toàn khu trừ, tránh không được muốn ăn một ít khổ sở đầu. Ân Nguyên Thần trên mặt như cũ hiện ra dáng tươi cười. Vô luận Trương Nhược Trần như thế nào lợi hại, vẫn là bị hắn chỗ ám toán. Trương Nhược Trần đứng ở tại chỗ không động, ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình vốn là trơn bóng như ngọc bàn tay, giờ phút này cũng đã biến thành thanh hắc chi sắc. Từng đạo quỷ dị văn lạc như ẩn như hiện, điên cuồng ăn mòn lấy của hắn sinh mệnh lực. A Nhạc nói, người trúng độc là Thiên Sát Tổ Chức, Tử Thần Chiếu. Thiên Sát Tổ Chức chính là thiên đình giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ba đại tổ chức sát thủ một trong. Nguồn gốc từ thiên đường giới, mà Tử Thần Chiếu là Thiên Sát Tổ Chức độc môn luyện chế ra đến một loại kỳ độc. Ý vi Tử Thần Chiếu thư, trong chi hẳn phải chết, đủ để dùng để độc giết đại thánh. Đại thánh phía dưới tu sĩ, chúng, Tử Thần Chiếu, cơ hồ khó giải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự Thiên Sát Tổ Chức thành lập đến nay, bị Tử Thần Chiếu độc giết cường giả có thể nói là vô số kể. Thiên Sát Tổ Chức có thể làm cho người như vậy e ngại. Tử Thần Chiếu loại này kỳ độc có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Trương Nhược Trần là quả thực thật không ngờ Ân Nguyên Thần lại hội đem Tử Thần Chiếu rèn luyện tại thân thể mặt ngoài, chỉ cần cùng hắn có chỗ tiếp xúc liền sẽ trúng độc. Không thể không nói, Ân Nguyên Thần lòng dạ quá sâu, tính toán thủ đoạn là hoàn hoàn đan xen. Ân Nguyên Thần ngăn chặn phù triện lực lượng, cả người bộc lộ tài năng, không tiếp tục tao nhã cảm giác, dùng ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, hai chúng ta hoàn toàn chính xác rất giống, ta thật sự không muốn giết ngươi, đáng tiếc, ngươi khắp nơi cùng thiên đường giới đối nghịch. Ngươi kết cục cũng sớm đã nhất định, ngươi cũng đã biết, từ vừa mới bắt đầu, thiên đường giới vi ngươi an bài đối thủ, chính là ta, ta một mực tại chờ đợi ngày này. Đang khi nói chuyện, Ân Nguyên Thần trên người phóng xuất ra vô cùng hùng hậu khí tức, như là một mảnh hỗn hỗn độn độn thiên địa tọa lạc tại đâu đó. Khí thế bàng bạc, xa so với trước hắn đối với Diêm Vô Thần ra tay lúc phải cường đại hơn nhiều, thậm chí Trương Nhược Trần cảm giác đến khí tức của hắn đúng là còn hơn Michael Đại Thiên Sứ Vương. ta đánh giá thấp thiên đường giới đối với ta coi trọng a. Trương Nhược Trần thầm than. Thiên đường giới vì đối phó hắn, có thể nói là nhọc lòng, lại làm cho Ân Nguyên Thần vẫn giấu kín chính thức tu vi thực lực. Còn tìm kiếm nghĩ cách tiếp cận với hắn, lấy được tín nhiệm của hắn. Chỉ có thể nói, thiên đường giới tại Trương Nhược Trần trên người, cảm nhận được uy hiếp, mà Ân Nguyên Thần cũng đích thật là một thanh rất tốt đao. Vì thế lập như vậy hơn nói dối, có lẽ rất mệt a. Trương Nhược Trần nói, Ân Nguyên Thần tự giễu cười cười. Ngươi cảm thấy cái kia đều là nói dối sao? Không, cái kia đều là chân thật. Chỉ có điều, người kia cũng không phải ta, mà là phụ thân của ta. Một cái nát người tốt, vẫn đối với Côn Luân giới tâm tâm niệm niệm, tự trung cổ hạo kiếp về sau. Tổ mẫu ta của ta, liền bị tổ phụ nhốt đến U Hồn Hải, ngăn cách, suốt 10 vạn năm, ai cũng không thể tiếp cận, cũng dần dần bị người chỗ quên đi. Chỉ có phụ thân một mực nhớ lấy, hắn vẫn muốn phải cứu ra tổ mẫu, cùng tổ mẫu cùng nhau trở lại Côn Luân giới. Vì thế, hắn không ngừng ẩn nhẫn, mặc dù là thành thần về sau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đem chỗ có thời gian cùng tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, làm cho bản thân trở nên càng mạnh hơn nữa, đồng thời cùng đợi cơ hội. Thẳng đến mấy trăm năm trước, hắn mới cưới mẹ của ta, cũng sinh ra ta. Có thể dù vậy, hắn như cũ không có buông tha cho cứu ra tổ mẫu ý niệm trong đầu. Hắn qua choáng váng, vì cái gọi là hiếu đạo, vì cái gọi là huyết mạch thân tình. Không tiếc cùng toàn bộ thiên đường giới là địch, thế nhưng mà hắn đã thất bại, còn bị tổ phụ tự tay chém giết. Lúc kia, ta mới cũng chỉ có 7 tuổi, tận mắt thấy phụ thân bị giết chết. Người biết ta có nhiều sợ hãi sao? Người biết ta có nhiều thống khổ sao? Ta mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, mỗi ngày đều tại trong thống khổ vượt qua. Vạn nhất kế tiếp chính là ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Câu nói sau cùng, Ân Nguyên Thần hoàn toàn chỉ dùng để giống đi ra. Tâm tình của hắn trở nên vô cùng kích động, không cách nào kềm chế. Nghe vậy, Trương Nhược Trần nỗi lòng không khỏi xuất hiện một tia gợn sóng. Hắn quả thực thật không ngờ, Ân Nguyên Thần lại sẽ có như vậy tao ngộ. Không hề nghi ngờ, Ân Nguyên Thần phụ thân chính là một tôn thần linh, mà lại hơn phân nửa còn rất cường đại. Kết quả là, lại bởi vì muốn cứu mẹ, bị Ân Nguyên Thần tổ phụ giết chết. Không thể không nói, Ân Nguyên Thần tổ phụ thật sự tâm ngoan thủ lạt, thực lực siêu tuyệt. Phụ thân sau khi chết, trong gia tộc tất cả mọi người đều xa lánh ta, khi dễ ta, không có người tán thành ta. Ân Nguyên Thần ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, trong mắt lại chảy xuôi ra nước mắt, như giống như dã thú quát ầm lên. Bọn hắn tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đến tột cùng làm sai cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì trong cơ thể ta chảy xuôi theo 10 cướp vấn thiên quân huyết mạch? Không, ta không có cái gì làm sai. Ta chỉ là muốn sống sót. Ta chỉ muốn có tôn nghiêm còn sống. Cho tới nay, ta đều là ưu tú nhất, ta mới là thiên đường giới đệ nhất thiên tài. Mai cơn chỗ hưởng thụ đến những vinh quang kia, vốn nên đều thuộc về ta. Ta không muốn trở nên như cha ta đồng dạng, một mực tại ẩn nhẫn, một mực sống ở trong thống khổ, cuối cùng lại lạc được như vậy kết cục. Ta muốn cải biến đây hết thảy. Ân Nguyên Thần cả người lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Những lời này chôn giấu trong lòng của hắn đã có thời gian rất lâu, áp lực được quá lâu, hôm nay rốt cục có thể đối với người nói ra. Sau một khắc, Ân Nguyên Thần hai mắt trở nên đỏ bừng, thân thể kịch liệt rung rung, cuồng tiếu nói, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới, chỉ cần giết ngươi, ta tựu có thể có được tổ phụ tán thành, thành là chân chính thiên đường giới tu sĩ. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. cải biến hết thảy cơ hội, ngay tại trước mắt, vô luận là ai chống đỡ ở trước mặt của hắn, hắn đều không chút do dự đem hắn giết chết. Hắn đã qua đủ cái loại này khắp nơi bị người bài xích, khi dễ sinh hoạt, đã từng hắn cũng muốn làm phụ thân hắn người như vậy. Có thể sự thật tàn khốc, làm cho hắn không thể không lựa chọn một con đường khác. Đã tổ mẫu ta của ngươi bị nhốt, ngươi lại là như thế nào đạt được thông thiên lục bí thuật tẩy lễ? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Thông thiên lục với tư cách 10 cướp vấn thiên quân tu luyện tuyệt thế kỳ công. Nếu như đã rơi vào thiên đường giới trong tay, cái kia quả thực không là một chuyện tốt tình. Ân Nguyên Thần cười nhạo nói, ngươi biết một người bị nhốt 10 vạn năm, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, sẽ biến thành cái dạng gì sao? Dưới loại tình huống này, nàng gặp được chính mình thân tôn nhi, vô luận ta nói cái gì, nàng đều sẽ tin tưởng. Nàng mong mỏi ta thường đi làm bạn, đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trên người của ta. Còn nghĩ đến để cho ta đi tìm 10 cướp vấn thiên quân. Trọng trấn Côn Luân giới, ngươi nói buồn cười không? Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi có chút nhíu mày. 10 vạn năm nhốt, cái loại này cô đơn tịch mịch, đủ để đem người cha tấn điên mất. Đường đường 10 cướp vấn thiên quân con gái, lại hội rơi vào kết quả như vậy. Thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Thật là buồn cười, nhưng này cái có thể người cười là ngươi. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái người nhu nhược, chỉ biết là trốn tránh sự thật. Thật sự là thật đáng buồn. Trương Nhược Trần hờ hững nói. Ân Nguyên Thần mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, thò tay chỉ hướng Trương Nhược Trần. Hét lớn, ngươi không có tư cách nói với ta loại lời này. Ta chỗ kinh nghiệm hết thảy, ngươi căn bản là không biết. Muốn nói thật đáng buồn, ngươi mới thật sự là thật đáng buồn người. Ngươi vì Côn Luân giới làm nhiều như vậy, lại đã nhận được cái gì? Nói cho cùng, ngươi chỉ là một cái bị Côn Luân giới vứt bỏ chi nhân. Ngươi căn bản cũng không biết, thiên đường giới đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. 10 vạn năm thời gian, thiên đường giới sinh ra đời rất nhiều thần linh, so trung cổ hạo kiếp trước càng cường đại hơn, sớm đã sừng sững tại chính thức đỉnh phong, mà Côn Luân giới thì là từng bước một suy sụp xuống dưới. Cả hai tầm đó đã có cách biệt một trời. Côn Luân giới chư thần đích thật là để lại một ít chuẩn bị ở sau, nhưng này căn bản là không cách nào cải biến cái gì. Ta đã tự tay giết chết qua hơn 10 người thức tỉnh người. Lúc này đây, Côn Luân giới tất nhiên hội diệt vong. Trương Nhược Trần, đây hết thảy chính là đại thế, ngươi không ngăn cản được, ngăn cản cánh tay, ngăn cản xe, chỉ có một con đường chết. Nói những lời này, Ân Nguyên Thần không thể nghi ngờ là muốn đả kích Trương Nhược Trần tín niệm, muốn xem đến Trương Nhược Trần lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Kỳ thật, hắn rất hy vọng Trương Nhược Trần có thể đầu nhập vào thiên đường giới. Nói như vậy, bọn hắn có lẽ có thể trở thành chính thức tri kỷ, cùng nhau soạn nhạc truyền kỳ. Đáng tiếc, bọn hắn lựa chọn con đường không giống với, đi tới mặt đối lập, nhất định là ngươi chết ta sống kết cục. Nhưng mà, làm cho Ân Nguyên Thần cảm thấy thất vọng chính là, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều lộ ra rất bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, phảng phất căn bản cũng không có ý thức được bản thân tình cảnh là bực nào nguy hiểm. Đã ngươi đã hoàn toàn đứng ở Côn Luân giới mặt đối lập, ta đây cũng không cần lại đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Trương Nhược Trần dùng thanh âm trầm thấp nói. Ân Nguyên Thần ánh mắt lạnh như băng, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí. Nói, hãy để cho ta đến tiễn ngươi một đoạn đường, giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Đang khi nói chuyện, Ân Nguyên Thần lúc này ra tay, không muốn tiếp tục mang xuống, tránh cho xuất hiện biến cố. Cứ việc Trương Nhược Trần chúng tử thần chiếu, trên lý luận là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Trương Nhược Trần dù sao không phải bình thường người. Ai cũng không dám nói. Hắn nhất định không có giải độc chi pháp. Chỉ thấy Ân Nguyên Thần mở ra một bàn tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là nước. Một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Đem Trương Nhược Trần cùng A Nhạc bao phủ. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, hai người là bị lôi kéo tiến vào một mảnh bao la bát ngát trong biển rộng. Bốn phía sóng nước ngập trời, vô biên vô hạn, tựa như một tòa hỗn độn hải vực, mà Ân Nguyên Thần tựu đứng ở chân trời, thân hình cùng vũ trụ một thật lớn, tựa như một tái thế thiên thần, quan sát lấy hai người bọn họ. Cái này phiến hỗn độn đại hải, tại Ân Nguyên Thần lòng bàn tay, nói cho đúng là nằm ở Ân Nguyên Thần chỗ đeo cái bao tay trong. Cái tay này bộ đồ chính là dùng một tòa vùng biển thế giới luyện chế mà thành, ẩn chứa vô cùng mênh mông lực lượng, tuy nhiên không cách nào cùng biện trang chiến thần thiên bồng chung so sánh với. Thực sự không thể tầm thường so sánh, nhìn như rất bình thường, kỳ thực nội ẩn càn khôn, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, thúc dục cái bao tay, đủ để đem đại thánh khốn đảo trong đó. Nếu không có cái tay này bọc tại, Ân Nguyên Thần lại không dám dùng tay đi lấy. Cái kia trương đáng sợ phù triện, đại hải bên trên, đột nhiên bay lên hai đợt cực lớn minh nguyệt, đều là phóng xuất ra khủng bố thái âm chi lực, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trong chốc lát, phương viên mấy vạn dặm vùng biển liền là hoàn toàn bị băng phong, nhiệt độ thấp tới cực điểm, thái âm chi lực hóa thành triều tịch, phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đánh úp lại. Không chỉ có như thế, càng là một cỗ cường đại tinh thần lực tịch cuốn tới, đến gần vô hạn tại 60 giai, mà lại phẩm chất cực cao, hóa thành tinh thần lực phong bạo, dễ như trở bàn tay. Thế không thể đỡ, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, lập tức nhìn thấu hai đợt minh nguyệt hư thật, cái kia đúng là một đầu quái vật khổng lồ, là côn khi đó một loại sinh hoạt tại rộng lớn trong hải dương cá lớn. Hình thể vô cùng cực lớn, cùng thần long chính là cùng cấp độ sinh linh, có thể trưởng thành là cường đại thần thú. Ân Nguyên Thần là cái yêu cá chi nhân, ưa thích nuôi cá, thật không nghĩ đến, hắn lại vẫn nuôi một đầu chính thức cá lớn. Côn bẩm sinh nắm giữ thái âm chi lực, nếu có thể diễn sinh ra thái dương chi lực, thì có nhìn qua hóa thân thành bằng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, mà lại côn có được một loại đáng sợ thiên phú năng lực. Cái kia chính là thôn phệ, hắn bụng có càn khôn, có thể thôn phệ vạn vật, trưởng thành đến cực hạn côn, thậm chí có thể đem một tòa đại thế giới một ngụm nuốt vào. Trước mắt cái này đầu côn, trên người phát ra khí tức cực kỳ cường đại, coi như là thôn phệ 9 bộ thánh vương, cũng là chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần tâm ý khẽ động, lúc này phóng xuất ra bản thân tinh thần lực, ngăn cản phía trước. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần điều động bản thân trưởng đạo quy tắc, một trưởng đánh ra, giống, nương theo lấy một đạo rung trời động địa rồng ngâm thanh âm. Một đầu dài đạt ngàn dặm kim sắc thần long, theo Trương Nhược Trần bàn tay bay ra, ngưng thực vô cùng, trông rất sống động, tản mát ra mênh mông long uy, đằng phi cửu thiên, thần long xuất hải, vô cùng uy thế, đem trên mặt biển hàn băng toàn bộ chấn vỡ. Oanh, thần long cùng hai đợt minh nguyệt đụng vào cùng một chỗ, trực tiếp khiến cho hai đợt minh nguyệt phá vỡ đi ra. Bành, côn cái kia vô cùng khổng lồ thân hình hiển hiện ra, từ giữa không trung rớt xuống, rơi vào trong biển rộng. Hắn chiều cao mấy trăm dặm, nhìn về phía trên cùng kình có chút tương tự, côn trong mắt có vẻ thống khổ. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ, có thể nó dù sao còn sống. Vừa rồi một trường kia, Trương Nhược Trần mặc dù không có vận dụng chân lý chi đạo, cũng chưa từng vận dụng mặt khác lực lượng, gần kề chỉ là thi triển ra trưởng pháp. Có thể hắn thực lực hôm nay, tùy ý đánh ra một trường, cũng đủ để đem 9 bộ thánh vương giết chết. Côn có thể thừa nhận được một trường mà không chết, đủ để nhìn ra kỳ thật thực lực là bực nào cường đại. So với Thanh Thiên Thánh Long, chỉ sợ đều không có thua kém. Không đợi Trương Nhược Trần lần nữa ra tay, A Nhạc động, nháy mắt rút kiếm, kiếm nhanh chóng nhanh được vượt quá tưởng tượng. Một đạo tuyệt thế vô cùng kiếm khí chạm ra, tiếp liền thiên địa, vạch phá bầu trời, rầm rầm, mặt biển vỡ ra, xuất hiện một đầu vô cùng tĩnh mịch khe rãnh. Tại kiếm khí dưới tác dụng, trở thành chân không khu vực, nước biển không cách nào tương dung. Côn phản ứng cực nhanh, phóng xuất ra vô cùng bàng bạc thái âm chi lực, ngưng tụ ra chắc chắn tường băng. Muốn ngăn cản được A Nhạc một kiếm này, răng rác, tường băng trực tiếp phá vỡ đi ra. Căn bản là không cách nào ngăn cản được A Nhạc cực hạn kiếm khí. Côn con mắt trừng được rất lớn, hắn thân thể khổng lồ, từ đó vỡ ra, máu tươi phún dũng, lập tức liền đem đại phiến hải vực nhuộm đỏ. Chết oan chết uổng, không phải Côn không đủ cường đại, mà là A Nhạc kiếm quá mức sắc bén. A Nhạc cùng Trương Nhược Trần bất đồng, kiếm đạo của hắn chú ý chính là một cái kỳ chữ. Kiếm đi nhập đề, chỉ vì sát sinh, kiếm ra tất thấy huyết, thường thường không phải ngươi chết, chính là ta vong, nguyên nhân chính là như thế. Mặc dù là đối phó so bản thân tu vi thực lực càng mạnh hơn nữa chi nhân, A Nhạc cũng có thể thủ thắng. Ông, vô số màu đen tiểu viên bi theo Côn trong thân thể bay ra, phô thiên cái địa, cổ trùng. Trương Nhược Trần đồng tử hơi co lại, hắn có thể nhìn ra những cổ trùng này thật không đơn giản, mấu chốt là số lượng kinh người, có hơn 100 triệu chỉ. Vu cổ chi thuật thịnh hành tại Minh cổ thời đại, dài dằng dặc tuế nguyệt đi qua, sớm đã là thất truyền. Không nghĩ tới Ân Nguyên Thần lại có thể nắm giữ, mà lại đào tạo ra nhiều như vậy đáng sợ cổ trùng đến. Không thể không nói, Ân Nguyên Thần che giấu được sâu đậm, trước đó đúng là chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ qua. Phù triện, kỳ độc, thế giới cái bao tay, Côn, cổ trùng, một loạt tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hoàn hoàn đan xen. Ân Nguyên Thần tâm cơ quả thực là đáng sợ, đã sớm tính toán tốt rồi hết thảy. Đối mặt Ân Nguyên Thần đủ loại tính toán, chỉ sợ không có người nào có thể với không tới nói. Những phệ hồn này cổ trùng, vốn là cha ta chỗ đào tạo, sau khi hắn chết, ta liền dùng hắn thần huyết tiếp tục nuôi nấng. Chúng giấu ở Côn trong cơ thể, ai cũng không biết. Trương Nhược Trần, hảo hảo hưởng thụ a. Ân Nguyên Thần giữ tợn tiếng cười đột nhiên vang lên. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, hắn nghe nói qua phệ hồn cổ trùng chính là Minh cổ thời đại bồi dưỡng được đến đáng sợ nhất cổ trùng một trong, trưởng thành đến cực hạn, đủ để uy hiếp được thần linh. Minh cổ thời đại quá mức thần bí, hết sức huy hoàng, đã đản sinh ra nhiều loại có thể cùng hàng cổ chi đạo tương đối kháng lực lượng. Ví dụ như vu lực lượng, kim cương chi lực, diễn giới chi lực chờ chờ. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là tại loại tình huống nào mới thúc đẩy những lực lượng cường đại này sinh ra đời. Ân Nguyên Thần phụ thân có thể đào tạo ra lớn như thế lượng phệ hồn cổ trùng, hắn thủ đoạn không thể nghi ngờ là cực kỳ rất cao minh. Tất nhiên là đã nhận được Minh cổ thời đại đỉnh cấp truyền thừa. Chỉ là Ân Nguyên Thần vậy mà dùng cha mình thần huyết đi nuôi nấng cổ trùng, thật sự là đại nghịch bất đạo. Trong đó tâm quả nhiên là đã triệt để điên cuồng. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua chính mình nhiễm bên trên kỳ độc cái tay kia, giờ phút này đang có thuần trắng sắc tịnh diệt thần hỏa tại hừng hực thiêu đốt, rất nhanh luyện hóa lấy tử thần chiếu, độc tố, tử thần chiếu, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. May mắn Trương Nhược Trần có phòng bị, tăng thêm hắn trên người có Nguyệt Thần Tuyên khắc thần văn, cùng với Thất Tinh Thần Linh ngày diệp tinh khí bài xích, thật lớn trình độ ngăn trở độc tố ăn mòn. Như thế, Trương Nhược Trần mới có thể tới kịp, dùng Tịnh Diệt Thần Hỏa tiến hành luyện hóa. Hắn hỏa hành chi đạo đã tu luyện đến đại viên mãn, thúc dục đế diễm cấp bậc Tịnh Diệt Thần Hỏa, đủ để luyện hóa vạn vật. Bất quá, dù là như thế, luyện hóa Tử Thần Chiếu vẫn như cũ là hao phí Trương Nhược Trần thật lớn khí lực. Hắn tổn thất bộ phận nguyên khí, rốt cục Tử Thần Chiếu độc tố bị hoàn toàn luyện hóa. Trương Nhược Trần bàn tay một lần nữa trở nên trắng nõn như ngọc, tâm ý liệt chuyển. Trương Nhược Trần triệu hồi ra hỏa thần áo giáp mặc tại thân. Trước khi nếu là có hỏa thần áo giáp hộ thể, Ân Nguyên Thần Tử Thần Chiếu kỳ độc căn bản tựu không khả năng ám toán đến hắn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lấy ra cái kia kiện 2000 lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức áo giáp, đem chi giao cho A Nhạc. A Nhạc cũng không cự tuyệt, thập phần dứt khoát mặc vào. Kế tiếp, bọn hắn phải đối mặt cường địch, có lẽ sẽ rất nhiều. Bản thân phòng ngự liền lộ ra càng làm trọng yếu. Cách Trương